Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, phần 128. Cứ như vậy, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm cho nhau thảo luận một chút đem tìm người công năng cơ bản vận hành logic chế định ra tới. Tiểu Tùng Tắc phụ trách thực hiện bọn họ yêu cầu thực mau. Tìm người công năng liền chính thức ở có cái siêu thị online. Công năng giới thiệu lập tức gửi đi đến mỗi một vị kiểm giữ mua sắm tạp người sống sót trên tay. Siêu thị nội tuyên truyền cũng tùy theo gia tăng tương quan nội dung, vì đề cao sử dụng phí tổn. Trước mắt trừ bỏ có được thân phận tạp có cái căn cứ thành viên có thể trực tiếp thông qua thao tác. Thân phận tạp đưa ra tìm người xin ngoại. Mặt khác người sống sót muốn khởi xướng tìm người xin. Cần thiết tự mình đi trước có cái siêu thị. Ở siêu thị nội đưa ra, đây cũng là lớn nhất trình độ bảo đảm sử dụng này công năng chính là chân chính yêu cầu người. Mà không phải tùy tiện ai nhàm chán đều có thể chiếm dụng quý giá tài nguyên. Rốt cuộc Tiểu Tùng chuyên môn phân chia cấp cái này tân công năng tính lực là hữu hạn tìm người. Công năng thượng tuyến thông cáo một phát ra, lập tức dẫn phát rồi nổ mạnh phản ứng. Không đếm được người lập tức nhằm phía gần nhất có cái siêu thị. Đưa bọn họ thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng tên đệ trình tìm người xin, tìm người. Có thể tìm người, ta thiên, thật sự có thể tìm người. Mau mau mau, đi siêu thị, nhà ta nhi tử sống hay chết ít nhất phải có cái cách nói, ta vẫn luôn ngóng trông cái này. Rốt cuộc làm ta mong tới rồi à. Không được ta muốn kích động đã chết. Ta mẹ nó không có chuyện gì vì sao muốn chạy đến rời nhà xa như vậy địa phương đi học. Sớm biết rằng sẽ có mặt thế, ta liền nghiêm khắc tuân thủ cha mẹ ở, không xa bơi, ta muốn tìm ba ba, tìm mụ mụ, xảo xảo xảo, lão bà vừa lúc đi ra ngoài du lịch, tên vẫn là đại chúng nhất hóa, thật không biết có thể hay không tìm được, ai, luôn là phải thử một chút, càng ngày càng nhiều phản ứng lại đây người ở hướng siêu thị đuổi. Người đều là xã hội động vật, đều có thân nhân bạn tốt. Ngay cả những cái đó giao tế vòng không ra thì, đều khả năng bởi vì thân bằng ở bất đồng huyện tới nay vô pháp liên hệ tin tức phía trước chỉ có. Thể ở dãy ruộng cầu sinh khoảng cách ngẫu nhiên nhớ tới trong lòng vướng bận người. Thật làm mỗi người đều lấy hết can đảm rời đi căn cứ che chở bước lên tự mình tìm kiếm đường xá. Thật sự quá mức làm khó người khác, hiện giờ rốt cuộc có không có nguy hiểm tìm người phương pháp. Cho dù vẫn cứ không có biện pháp cho nhau giao lưu, cũng hoàn toàn có thể thông qua đưa ra tìm người xin phương thức báo cho đối phương còn có người ở. Vướng bận hắn, trên thực tế, trừ bỏ tên họ ở ngoài, tuổi, giới tính, dân tộc, bề ngoài, đặc điểm, khả năng hoạt động khu vực từ nhiều nhưng lựa chọn điền hạng mục đều có thể đại thu nhỏ lại. Sàng chọn phạm vi, đề cao sàng chọn hiệu suất. Đối với muốn tìm kiếm thân nhân người tới nói, máu dơ càng là mấu chốt nhất chứng cứ, chỉ cần hai bên đều kiểm giữ có cái siêu thị mua sắm tạp. Liền ý nghĩa đã ở siêu thị nội lưu lại cá nhân tin tức. Có thể nhanh chóng hoàn thành gen xứng đôi, thực mau. Nhóm đầu tiên vọt vào có cái siêu thị đưa ra tìm người xin người chung. Liền có người thu được khẳng định hồi phục. Biết được chính mình muốn tìm người trước mắt ở đâu cái thành thị cái nào người sống sót căn cứ. Thậm chí xuất hiện hai bên đều vừa vặn đang tìm kiếm đối phương. Cơ hồ là lập tức liền ghép đôi thành công ví dụ. Cấp mặt khác bàng quan người cũng uy một viên đại thuốc an thần A. Tìm được lạp, thật sự còn sống, ta khuê nữ thật sự còn sống. Khuê nữ hiện tại nơi căn cứ ly đến không xa. Hiện tại liền đi tìm, mau, hiện tại liền đi, ta mụ mụ còn sống, ô ô ô, còn sống, ta không phải cô nhi, ta còn có thân nhân, ta phải về nhà, còn ở xứng đôi chung, làm ta trở về chờ thông chi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tìm không thấy sao? Các siêu thị đại sảnh thực mau liền trở nên ầm ĩ vô cùng. Hỉ cực mà khóc, hoang mang nghi ngờ. Cực kỳ bi thương, đủ loại kiểu dáng nhân sinh trăm thái ở trình diễn, mỗi cái tiến đến đưa ra xin người, tâm thần đều bị hồi phục kết quả tác động, có người được như ước nguyện, có người còn muốn tiếp tục canh cánh trong lòng, Nam Hàng căn cứ cao tầng hội nghị vẫn luôn không có. Kết thúc, lưu người sách lược chấp hành tình huống không ngừng bị tập hợp đăng báo. Biết được đã có vài vị nghiên cứu nhân viên nhà ra nguyện ý tiếp tục lưu tại Nam Hàng căn cứ. Từ bỏ đi trước có cái căn cứ tiến triển sau. Không ít tham dự hội nghị nhân viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân tài là quan trọng tài nguyên. Có cái căn cứ muốn, chúng ta cũng tưởng lưu, mọi người đều có thể cho nhau lý giải sao. Liền tính là có cái siêu thị cũng không thể không cho chúng ta cho người ta mới đề cao đãi ngộ sao. Không chỉ có là nghiên cứu nhân viên bản thân đãi ngộ, còn có bọn họ thân thuộc đãi ngộ, chỉ có giải quyết nỗi lo về sau. Chúng ta nghiên cứu nhân viên mới có thể dốc lòng nghiên cứu khoa học sao, như vậy ngôn luận được. Đến đại bộ phận gật đầu tán đồng, đúng lúc này. Tìm người công năng online, ở người sống sót chung dẫn phát hỏa bạo trường hợp tùy theo truyền quay lại hội nghị. Thần sắc vừa mới vừa hòa hoãn một ít người lần thứ hai nghiêm túc lên, tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên thượng tuyến một cái như vậy công năng? Có cái siêu thị khẳng định sở đồ cực đại, không thể coi khinh, tin tức xấu là, căn cứ tiền tuyến giám sát tình huống, trước mắt mới thôi đã xuất hiện 38 gia chúng ta không biết người sống sót căn cứ. Tệ hơn tin tức là, này đó người sống sót căn cứ khả năng đều ở có cái siêu thị bao phủ khống chế dưới, không sai. Tìm người cũng là muốn thời gian. Ra kết quả tốc độ nhanh nhất tình huống chính là hai bên đều ở có cái siêu thị đăng ký quá. Lưu lại tin tức, nói cách khác, hai bên căn cứ đều có được có cái siêu thị. Theo như cái này thì, có cái siêu thị số lượng, khả năng xa xa vượt qua chúng ta phía trước sự đánh giá. Đối có cái siêu thị thực lực, khả năng phải có Tân Bình Định Nam Hàng căn cứ cao tầng hội nghị đang ở vì tìm người công năng. Hỏa bạo sau lưng phản ánh ra nghiêm túc hiện thực vấn đề buồn rầu khi Thanh Vân căn cứ thông chi tin tức rốt cuộc ở trải qua dài dòng truyền lại quá trình sau đến Nam Hàng căn cứ, ngay sau đó đã bị đưa đến cao tầng hội nghị thượng 203 nhẹ nhàng Thanh Vân căn cứ, vất vả truyền. Tống lại đây tin tức nội dung chính là có cái siêu thị địa lý vị trí cùng với có cái căn cứ nhân. Tài chiêu mộ kế hoạch nếu này tin tức tới lại sớm một ít. Nam Hàng căn cứ nhất định sẽ càng thêm coi trọng. Đến nỗi hiện tại, bọn họ đã tự mình cảm nhận được có cái căn cứ cường thế thọc gậy bánh xe thao tác. Cái này tin tức trừ bỏ biểu hiện ra Thanh Vân căn cứ đồng dạng thu được chiêu mộ kế hoạch bên ngoài. Cũng chính là vấn đề thời gian đáng giá chú ý một chút, tương đối kỳ quái chính là Thanh Vân căn cứ so chúng ta còn muốn sớm hơn thu được chiêu mộ kế hoạch. Theo lý mà nói, chúng ta Nam Hàng khoảng cách có cái căn cứ càng gần hẳn là sớm hơn thu được a. Cấp Thanh Vân hồi cái tin tức đi, liền nói chúng ta cũng thu được chịu giới hạn trong tin tức độ dài. Thanh Vân căn cứ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu bọn họ hiểu biết đến tình huống. Này ở trình độ nhất định thượng cấp Nam Hàng căn cứ tạo thành hiểu lầm, không hiểu rõ Nam Hàng căn cứ thực mau cấp Thanh Vân căn cứ phát ra tin tức. Chủ yếu nội dung là Nam Hàng căn cứ cũng thu được nhân tài chiêu mộ kế hoạch thông cáo. Trước mắt đã ở tích cực ứng đối, tận lực ngăn cản cùng Thanh Vân căn cứ truyền đến tin tức bởi vì các loại nhân vi nguyên nhân. Trải qua khúc chiết mà dài dòng truyền lại thời gian bất đồng. Nam Hàng căn cứ hồi phục tin tức cơ hồ này đây nhanh nhất thời gian đưa về Thanh Vân căn cứ, rốt. Cuộc hai đại căn cứ chi gian một đám liên lạc chạm chung bị Thanh Vân căn cứ khống chế bộ phận. Không có ở thời khắc mấu chốt xuất hiện người phụ trách ra ngoài tuần tra. Ra ngoài diễn luyện, nghỉ bệnh không người chủ trì công tác từ ngoài ý muốn. Chỉ là tiếp thu tin tức sau đó lập tức chuyển phát tin tức nói. Tốc độ vẫn là thực mau, cùng Nam Hàng căn cứ không lắm để ý Thanh Vân căn cứ tin tức bất đồng. Đường Nam Hàng căn cứ hồi phục đến Thanh Vân căn cứ khi lập tức bị bãi ở phòng họp ở giữa. Tham dự hội nghị nhân viên nhìn đến này hồi phục mặt sau tướng mạo liếc. Không khí đột nhiên an tĩnh, là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Nam Hàng căn cứ cùng có cái căn cứ dỗi đi lên. Này lên tiếng lập tức làm những người khác càng ngốc. Vốn là bởi vì có cái siêu thị Tân Thượng Tuyến tìm người công năng mà triệu khai hội nghị. Chú ý trọng điểm lập tức chuyển rời đến Nam Hàng căn cứ truyền đến tin tức thượng là chúng ta quá. Túng, vẫn là Nam Hàng căn cứ quá biêu. Khụ khụ, nói trở về, chúng ta có phải hay không không canh chừng xa căn cứ trường hợp nói cho bọn họ. Phòng họp lại là một mảnh lặng im. Mọi người trong lòng đối Nam Hàng căn cứ dũng cảm sinh ra kính nể chi tình. Ngay sau đó rồi lại dâng lên không ổn dự cảm, phong xa căn cứ trường hợp không đều truyền khắp sao. Bọn họ hẳn là, biết đến đi, như vậy chuyện quan trọng, không đạo lý không biết đi. Nói lời này người ngữ khí do dự thật sự, vừa nói vừa hướng chung quanh đồng liêu đầu đi chứng thực ánh mắt. Thấy những người khác hoặc cúi đầu hoặc quay đầu sôi nổi tránh đi này ánh mắt. Người nói chuyện thanh âm không khỏi càng ngày càng thấp dựa theo phía trước Nam Hàng căn cứ cùng. Bọn họ hợp tác tìm kiếm có cái căn cứ khi an bài. Tây Nam khu vực thăm dò là Tư Thanh Vân căn cứ phụ trách. Cho nên phong xa căn cứ trường hợp thuận lợi truyền quay lại Thanh Vân căn cứ. Nhưng là này tin tức bọn họ còn không có tới kịp báo cho Nam Hàng căn cứ. Chỉ có thể gửi hy vọng với Nam Hàng căn cứ đã từ mặt khác con đường được biết. Tất cả mọi người biết rõ có cái căn cứ cái gọi là nhân tài chiêu mộ kế hoạch trên thực tế chính là ở thọc gậy bánh xe, nào có nhân tâm cam tình nguyện đem chính mình bảo bối chắp tay đưa cho người khác. Nếu không phải có phong xa căn cứ cao tầng toàn quân bị diệt thảm thiết kết cục bãi tại nơi đó làm cảnh ký. Thanh Vân căn cứ một chúng quản lý nhân viên cũng không đến mức luôn mãi cân nhắc sau vẫn là bóp. Mũi nhận có cái căn cứ bóc lột, đặc phái tiểu đội đến Thanh Vân khi, không chỉ có không dám đem trong lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài. Còn muốn tích cực phối hợp đối phương hành động, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khổ, liền tính tận lực tranh thủ nhân tài. Cũng bất quá là tận tình khuyên bảo khuyên lại khuyên. Căn bản không dám áp dụng cái gì cưỡng chế hành động. Từ đầu tới đuôi quy củ thật sự, duy nhất có thể làm cho bọn họ trong lòng không như vậy khổ chính là biết mặt khác căn cứ cũng là như thế hành sự, nhưng hiện tại Nam Hàng căn cứ tin tức làm cho bọn họ bỗng nhiên phát hiện. Thế nhưng có căn cứ không phải như thế. Nam Hàng căn cứ là vừa rồi thu được chiêu mộ kế hoạch. Còn có thời gian, nếu không. Chúng ta lại đi cái tin tức, đơn giản để một chút phong xa căn cứ tình huống. Có người đề nghị, không thể trơ mắt nhìn Nam Hàng căn cứ cùng có cái căn cứ dỗi lên a. Bởi vì căn bản nhìn không tới Nam Hàng căn cứ có thể dỗi thắng dựa vào. Nam Hàng căn cứ phái quá đại biểu đến Thanh Vân căn cứ. Có cái căn cứ đặc phái tiểu đội cũng đến quá có cái căn cứ. Từ này hai đội đại biểu trên người. Là có thể nhìn ra bọn họ chi gian chênh lệch hảo sao? Chính là phía trước cái kia tin tức truyền lại lâu như vậy. Tân tin tức nếu lập tức truyền tới Nam Hàng, bên cạnh có người chạy nhanh nhắc nhở nói. Phía trước bọn họ vừa lấy được có cái căn cứ tin tức khi. Tuy rằng vẫn cứ dựa theo ước định cấp Nam Hàng căn cứ truyền lại tin tức. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, ở cao tầng ám chỉ hạ. Này tắc tin tức trải qua dài dòng một vòng thời gian mới rốt cuộc truyền tới Nam Hàng. Tương đối, Nam Hàng căn cứ hồi phục tin tức chỉ dùng nửa ngày thời gian liền truyền tới Thanh Vân, hiện tại. Thanh Vân căn cứ vội vã muốn nhắc nhở Nam Hàng căn cứ. Lại phát hiện bọn họ phía trước cho chính mình chôn cái hố. Tân tin tức lập nhanh chóng truyền đạt nói. Không phải rõ ràng bọn họ phía trước ở kéo dài công việc sao, đương nhiên. Thanh Vân căn cứ liền tính lại sốt ruột cũng vô dụng. Bởi vì Lục Lê đã biết được Nam Hàng căn cứ phát sinh sự tình, nguyên nhân gây ra là có nghiên cứu. Viên ở thân bằng trọng áp xuống lựa chọn hướng siêu thị xin giúp đỡ. Lục Lê ở lập tức cho cứu viện đồng thời cũng nhanh chóng hiểu biết trước tình. Trải qua có cái siêu thị khảo hạch nghiên cứu nhân viên đã là chuẩn có cái căn cứ thành viên. Lục Lê đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chính mình người bị khi dễ, cũng không phải tất cả mọi người giống Triệu Hiểu Phong người nhà giống nhau, chỉ là khổ khuyên, có chút người người nhà đó là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đa dạng chồng chất giữ lại người. Hết chương.